luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc giày chạy trước một chiếc giày. Không nhìn đến hình ảnh nam sinh lạnh lùng kia. Đột nhiên có một loại giác ngộ muộn màng chết tiệt. Này thì tham thiếu chạy 600 mét. Có nhất thiết trở thành người bị cô lập trong 4 năm đại học tiếp theo không? Vài nữ sinh tranh đoạt ánh sáng. Trần Nhã Thiến bước đến gần Cố Trạch Minh. Nhìn nữ sinh trắng trẻo sạch sẽ trước mặt. Cố Trạch Minh nhận ra nàng chính là kẻ đầu sỏ làm nổi loạn khiến tình đoàn kết trong đội của bọn họ sụp đổ. Cậu ta không khỏi cười nói. Đi thôi, tớ sẽ ở bên cậu. Giọng cậu ta dễ chịu, trầm và tràn đầy sức sống. Sự vui vẻ của tuổi trẻ. Cảm ơn, Trần Nhã Thiến liếc nhìn cậu ta. Sau đó quay đi và nói. Nhưng tôi không cần bạn chạy cho tôi. Tôi có thể tự làm. Nàng có thể sao? Cậy mạnh chạy một vòng rưỡi liền té ngã trên đất. May mắn thay, Cố Trạch Minh luôn chạy bên cạnh nàng. Ngay lập tức đỡ nàng dậy. Sau khi đỡ nàng nửa chạy nửa đi, bản thân cậu ta tăng tốc để hoàn thành nốt hai vòng còn lại. Ngày huấn luyện quân sự đầu tiên kết thúc với sự kiệt sức tàn ác. Có người ở viện quản lý lữ đại đoàn oán hận. Sau đó họ phát hiện ra rằng huấn luyện viên của họ, Thường Giá, là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn tân binh của quân khu thành phố C. Anh ta là một người lính đặc chủng giữ quân hàm thiếu tá. Có nghĩa là, lần này tất cả huấn luyện viên của các lớp khác của Đại học C nhìn thấy Thường Giá. Họ đều phải đứng nghiêm chào, hô to một tiếng xin chào thủ trưởng. Oh shit, tin tức chấn động này vừa được truyền về nhóm chat của lớp. Cả lớp 3 ai nấy vừa mừng vừa sợ. May mà hôm nay kịp thời nhận túng. Chân thì vô dụng nhưng tay thì tốt. Lớp tự học buổi tối toàn nam sinh chơi game giao lưu. Nữ sinh qua lại tán gẫu, xì xào bàn tán. Tần Nhạc Lộ và Triệu Chi cũng quay sang bàn sau, trong khi Trần Nhã Thiến ngồi một mình. Sau khi Tần Nhạc Lộ trả lời tin nhắn WeChat, uể oải nằm trên bàn và hỏi Trần Nhã Thiến đang chơi game. Này, Nhã Thiến, tại sao bạn lại chạy đi mà không nói một lời vào buổi sáng? Động tác của Trần Nhã Thiến cứng đờ. Game over sau khi các khối lập phương liên tục rơi xuống. Chỉ là, mình nghĩ cãi lời của huấn luyện viên là không tốt. Trần Nhã Thiến tắt game xếp hình Tetris, học theo Tần Nhạc Lộ nằm xuống bàn, trông có vẻ ủ rũ. Trong lớp tự học buổi tối, mọi người không cần mặc đồng phục giàn di. Trần Nhã Thiến mặc một chiếc váy trắng với áo tay phồng, khiến khuôn mặt của nàng đỏ thêm sau một ngày phơi nắng. Khi nàng đến gần, Tần Nhạc Lộ sửng sốt một hồi. Mặt bạn dị ứng với tia cực tím sao? Trời ạ, bạn không thoa kem chống nắng sao? Kem chống nắng? Không có, Triệu Chi đang chơi game. Bị phân tâm khi nghe thấy những lời đó. Một chiến binh thực sự không dám bôi kem chống nắng trong huấn luyện quân sự. Bảo bối, ngày mai hãy bôi kem nhưng... Nàng ta liếc nhìn khuôn mặt của Trần Nhã Thiến và tiếp tục điều khiển nhân vật chạy. Nói, ngủ xong mặt nhỏ của bạn có thể bong chóc ra. Thật thảm, chờ lát nữa tan học đi phòng y tế xem mua chút thuốc mỡ bôi lên. Nghe lời, ngoan, giọng điệu của nàng ta như đang dỗ em gái mình. Quan tâm mà thuận miệng nói ra ngoài. Trần Nhã Thiến thực sự là con út trong ba người. Khi còn nhỏ, nàng đi học sớm hơn một năm vì công việc của bố mẹ nên về cơ bản nàng nhỏ hơn các bạn cùng lứa một tuổi. Nàng thở dài, lờ đãng nói, em không có kem chống nắng. Triệu Duy nghẹn ngào, Harry Potter fanfic, Tần Nhạc Lộ thậm chí còn không nói nên lời như thể nàng ta đã nhìn thấy quỷ. Triệu Chi không thể tóm lấy chiếc mô tô ba bánh vì tay chậm. Nàng ta đã bị những người đang đuổi theo đánh chết bằng nắm đấm. Nàng ta rời khỏi ván game và khởi động lại. Sau đó quay đầu lại và nói với Trần Nhã Thiến một cách thận trọng. Dùng của chị trước, ngày mai chị ra ngoài mua. Trần Nhã Thiến không nói gì. Quay đầu nhìn lại góc phòng học. sau đó bắt gặp một đạo ánh mắt không biết đã trầm mặt nhìn nàng bao lâu. Tư tư, điện thoại di động rung. Trần Nhã Thiến đột nhiên định thần lại, phát hiện Lâm Thâm Thâm đã không còn nhìn mình nữa, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Không hiểu sao tim nàng đập nhanh hơn một chút. Sau khi có chút hoảng hốt nhấp vào tin nhắn mới, nàng hoàn toàn sửng sốt. Lâm Thâm Thâm ở lại lớp học sau giờ học. Cách chương.